Hệ thống huyết tộc, chương 279, tinh thể xanh và một người thầy. Góc truyện audio.com. Một trong những cánh cửa trong khu ký túc xá VIP vang lên tiếng gõ. Và trong khi chờ Logan trả lời, Quinn bắt đầu nhìn quanh nơi đó. Khu vực xung quanh họ có ca iota CS thước tương đương với diện tích của ký túc xá nam ngay bên dưới. Khoảng 250 học viên đang sống bên dưới. Vì vậy, nó khiến Quinn bắt đầu tự hỏi có bao nhiêu học viên VIP có thể ở trường. Các căn phòng rộng hơn rất nhiều. Nhưng dù vậy, bất cứ khi nào Quinn lên đây, cậu không bao giờ thấy ai bước ra từ phòng của họ. Nó khiến cậu nghĩ rằng có lẽ hầu hết các phòng đều trống hoặc họ chỉ thích ở trong nhà mọi lúc như Logan. Có thể có một số học viên mà họ vẫn chưa gặp hoặc đã gặp cũng mạnh như Logan và Vorden. Trong lúc đang suy nghĩ miên man, Logan đã mở cửa và ngay lập tức kéo tay Quinn vào trước khi đóng cửa lại sau lưng họ. Trước sự ngạc nhiên của cậu, Peter cũng đã ở trong phòng. Tớ không ngủ, nhớ không? Peter nói, khi thấy Quinn có vẻ bối rối. Đừng bận tâm đến cậu ta. Chấm. Logan nói, cậu ta chỉ giúp tớ trong quá trình nghiên cứu. Khi nhìn Peter, có vẻ như cậu ta đang được sử dụng như một chiếc máy bán hàng tự động của con người. Chê y tay, cậu ta cầm nhiều bánh mì và đồ uống và chỉ đứng đó ở một chỗ. Nếu cậu không biết gì tốt hơn, cậu sẽ nghĩ rằng chủ nhân của Peter là Logan chứ không phải chính mình. Hai người họ thân thiết từ khi nào vậy? Mặc dù đây không phải là một điều xấu, thật tốt nếu Peter có thể lắng nghe người khác mà không cần Quinn sử dụng máu của mình hoặc bắt buộc phải ra lệnh cho Peter. Logan đã nhanh chóng đi đến một trong những bàn làm việc của mình, nơi có vẻ như cậu ấy đang phân tích điều gì đó. Cậu ấy đặt một chiếc đồng hồ đeo tay kỹ thuật số trông kỳ lạ chê y một bên mắt và đeo găng tay dụng cụ của cậu ấy vào bên kia. Vậy cậu muốn gì? Chấm. Logan hỏi. Tớ thực sự đến để tặng quà cho cậu. Khi nói những lời đó, Quinn dừng lại giữa chừng. Khi đi đến băng ghế, cậu phát hiện ra rằng Logan đã có thứ mà Quinn sắp tặng cho cậu ấy. Hiện tại, chê y bàn làm việc là một viên tinh thể màu xanh lam. Nó trông giống hệt với viên mà Quinn định tặng. Viên tinh thể được đặt trong một thiết bị lạ và được gắn nhiều dây và kẹp cá sấu. Thông tin đang được xử lý từ tinh thể đến máy tính. Sau khi đặt viên tinh thể xuống cạnh Logan, cậu thở dài. Tớ nên biết là cậu đã lấy một viên rồi. Quinn nhận xét và tiếp tục hỏi. Này, nó là gì? Cậu đã tìm ra nó rồi chứ? Logan xoay người chê y ghế và nhấc mắt trái lên. Nó hơi đỏ như thể cậu ấy đã không chớp mắt trong một thời gian dài khi kiểm tra viên tinh thể. Tớ không chắc 100% nhưng tôi có thể nói với cậu một điều. Những tinh thể này tỏa ra và cung cấp năng lượng tương tự như một tinh thể quái thú. Logan giải thích, cái gì, nhưng có hàng ngàn viên trong số chúng bên dưới hành tinh kia. Đây có phải là lần đầu tiên thứ như thế này được phát hiện? Quinn hỏi, Logan sau đó tiến hành nhặt viên tinh thể. Quinn đưa cho cậu ấy và thay thế nó bằng viên tinh thể khác. Sau khi xác nhận rằng cả hai viên tinh thể thực sự là cùng một loại, cậu ấy bắt đầu giải thích. Tớ không nghĩ vậy, tớ có một giả thuyết. Cậu thấy đấy, tớ luôn thấy kỳ lạ khi quân đội lại quan tâm đến việc chinh phục các hành tinh quái thú trước khi Doki làm. Điều đó thực sự không hợp lý chút nào. Chắc chắn những con quái thú có thể được sử dụng để chế tạo vũ khí tốt hơn nhưng tại sao cần phải đánh bại Doki? Tớ nghĩ rằng quân đội không chỉ muốn những hành tinh này chỉ vì các con thú mà còn rất có thể cho những tinh thể mà chúng ta tìm thấy. Có lẽ những tinh thể này cũng là câu trả lời cho việc ban đầu những con ma thú đến từ đâu. Chúng không hề giao phối giống động vật có y hũ hát xa bình thường. Chúng ta đã xác nhận nhiều điều đó. Logan giải thích, cậu nói những tinh thể giống như tinh thể quái thú. Cậu có biết chúng làm gì không? Quinn hỏi, đó sẽ là một phần trong giai đoạn tiếp theo của tớ. Khi tớ biết thêm thông tin, tớ sẽ đến nói với cậu. Cảm ơn vì viên tinh thể thứ hai. Thành thật mà nói, tớ sợ làm tan chảy viên tinh thể duy nhất mà tớ có. Vì vậy đây sẽ là một trợ giúp lớn cho nghiên cứu của tớ. Nhân tiện, cậu có tìm thấy bất cứ điều gì thú vị trong tháp không? Logan hỏi, kể từ khi trở về sau chuyến du hành qua cổng, Quinn chưa bao giờ đề cập đến việc cậu đã đến tòa tháp. Cậu luôn ngạc nhiên về cách Logan có thể đoán được mọi thứ. Cậu nhìn xuống tay mình và thấy chiếc nhẫn. Sự thật thì thứ duy nhất cậu lấy được từ tòa tháp chính là chiếc nhẫn. Có những món đồ khác, nhưng cậu không lấy được món đồ nào khác. Tôi chỉ có chiếc nhẫn quái thú này. Quinn nói, có những thứ khác ở đó, thậm chí là một thanh kiếm mạnh mẽ, nhưng chúng tớ không thể lấy được nó. Quinn tiếp tục giải thích thêm về các chi tiết cụ thể cho Logan. Cậu không nói đó là một lăng mộ ma cà rồng, nhưng nói về huyết tinh thể cậu có trong tay và cách nó bị lấy đi. Thật đáng tiếc về huyết tinh thể đó. Nó có thể cũng đã giúp chúng ta tìm hiểu những tinh thể màu xanh lam này. Logan nói khi quay lại kiểm tra những tinh thể màu xanh lam. Nhìn quanh phòng, Quinn phát hiện ra chiếc máy VR. Cậu đã không sử dụng cái trong phòng của Logan trong một thời gian. Đặc biệt là khi Logan đưa cho cậu cây gậy cho phép cậu kết nối với các máy chủ riêng từ bất kỳ khoang VR nào. Này, cậu không phiền nếu tớ sử dụng nó, phải không? Quinn hỏi. Logan vung tay lên trời. Thậm chí không nói một lời. Không cần phải hỏi Logan nữa để xem liệu cậu có thể sử dụng nó. Bây giờ có một mối quan hệ khá tin tưởng giữa mọi người trong nhóm. Họ đã cùng nhau trải qua một biến cố nguy hiểm đến tính mạng. Và điều đó dường như luôn mang mọi người đến gần nhau hơn. Sau khi vào khoang VR, Quinn đăng nhập vào máy chủ riêng và hiện đang ở trong không gian huấn luyện màu trắng. U003C kỹ năng hệ thống. Kẻ phàm ăn bóng tối U003C. U003C thông tin. U003C. Lần đầu tiên, khi mở khóa một kỹ năng, không có thông tin về những gì kỹ năng đó có thể làm hoặc tác dụng của nó. Khi cố gắng sử dụng kỹ năng, nó cũng cho kết quả tương tự. Trước đó cậu có thể sử dụng hệ thống để Kaiota CS hoặc các kỹ năng bóng tối. Và điều này cũng tương tự với các kỹ năng sử dụng máu của cậu. Cậu sẽ chỉ phải nghĩ về kỹ năng trước khi sử dụng nó. Và cơ thể cậu sẽ bắt đầu tự phản ứng một chút. Sau khi lặp lại điều này một vài lần, Quinn đã quen với cảm giác của từng hành động và cuối cùng có thể tự mình thực hiện chúng mà không cần sự hướng dẫn của hệ thống. Điều này làm cho thời gian của các kỹ năng nhanh hơn rất nhiều và dòng chảy tốt hơn. Có một số kỹ năng cần nhiều thời gian hơn để làm điều đó. Chẳng hạn như đây, và kỹ năng gây ảnh hưởng mà cậu vẫn dựa vào hệ thống để được trợ giúp. Vì vậy, khi cậu ấy mở khóa kỹ năng kẻ phàm ăn bóng tối, cậu cũng nghĩ như vậy. Chỉ có điều lần này, khi cố gắng sử dụng nó, không có gì xảy ra cả, và không có mô tả về những gì kỹ năng đã làm. Cậu đã bị thua. Bên trong trò chơi và căn phòng, cậu liên tục thử mọi thứ có thể với cái bóng, tưởng tượng trong đầu kỹ năng sẽ là gì và sẽ cố gắng bắt đầu nó bằng cách sử dụng bóng tối. Sau một vài giờ cố gắng, cậu cảm thấy muốn bỏ cuộc. Hệ thống, tại sao tôi không thể Kaiota CS hoạt kỹ năng này? Nó đã mở khóa, đúng không? Một lần nữa, tôi thực sự không biết. Hãy nhớ tôi không phải là người tạo ra hệ thống. Tôi chỉ giúp thiết kế nó. Hệ thống cho biết, tuy nhiên, tôi nghĩ rằng có một cách bạn vẫn có thể học nó. Điều duy nhất tôi có thể nghĩ đến là tìm một người thầy. Một người khác sử dụng cái bóng. Mặc dù, thậm chí có thể không có bất kỳ ai biết cách sử dụng kỹ năng bóng tối còn sống. Khác với sách kỹ năng, Đây là một cách khác để người ta có thể truyền lại kỹ năng cho người khác. Bằng cách dạy và chỉ cho họ cách sử dụng nó. Các thành viên gia tộc và người khởi nguyên thường làm điều này. Ý ông là như thế nào? Queen hỏi. Một lần nữa, hệ thống đã quyết định giữ im lặng về câu hỏi thứ hai của cậu. Không phải kỹ năng bóng tối là một kỹ năng chỉ tương thích với ma cà rồng sao? Tôi sẽ tìm một người thầy cho điều đó ở đâu? Đặc biệt là nếu ông đang nói với tôi rằng tất cả đã chết. Điều đó có nghĩa là tôi sẽ không bao giờ có thể sử dụng kỹ năng này. Queen hơi thất vọng với tình huống của mình. Kỹ năng này đã khiến cậu mất một trong những phần thưởng mà cậu nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ. Ngoài ra, bởi là kỹ năng bóng tối đắt giá nhất để mở khóa trong hệ thống của mình. Cậu nghĩ rằng nó sẽ là một điều gì đó tuyệt vời. Thứ gì đó thậm chí có thể làm tăng đáng kể sức mạnh của cậu cho lần du hành tiếp theo hoặc ngay cả khi những ẩn số có thể xảy ra với cậu. Ai biết được, hệ thống trả lời, tôi đã nói có thể không có ai còn sống. Điều đó không có nghĩa là không có ai ở đó. Ở một nơi nào đó, chê y một trong những hành tinh quái thú. Arthur đang đi bên cạnh Ruby. Đột nhiên, mũi cậu cảm thấy ngứa ngáy. Và một tiếng hắt hơi phát ra. Chà, chắc ai đó đang nói về tôi. Arthur nhận xét, để có thể đọc và nghe audio các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, Blogspot, BRGT, nghe audio truyện tại Uri Workshop 21, link, BRGT. Cách chương.